Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2562, chương 2563, Thất Thải Lâu. Lữ Thanh Trúc dù sao cũng là tiểu cô nương, tuy nhiên tại Hoàng Linh giới vị thuộc quý tộc, có thể tiếp xúc đến một số cao tầng tin tức, nhưng là đối với Diệp thật muốn biết khương tính hoàng tộc tin tức, nhất là đỉnh phong hoàng tộc tin tức. Biết rõ rất ít, cái này khiến Diệp Trân có chút lo nghĩ, nhưng cũng không phải là quá gấp. Diệp Trân tu vi khôi phục, cần tiếp cận thời gian nửa năm. Diệp Trân có thời gian nửa năm đến thu thập tình báo. Đến Lữ Phủ đầy một tháng thời điểm, Lữ Tử Đồng cùng con trai xông vào nhưng kết bạn tìm đến tìm Diệp Trân cùng Lữ Thanh Trúc. Nói đến như vậy lâu, muốn đi Hoàng Thành đi dạo một vòng. Dẫn bọn hắn đi xem một chút hoàng thành nhân tình phong cảnh. Còn đã thu hoạch được Lữ lão gia tử đồng ý. Dạng này thời cơ, Diệp Trân đương nhiên sẽ không buông tha. Đổi thân thể quần áo, liền cùng Lữ Thanh Trúc cùng nhau ra cửa. Toàn bộ Hoàng Linh giới tuy nhiên người ở thưa thớt, nhưng là hoàng thành coi như phồn hoa. Đi, hôm nay ta mang các ngươi qua ăn hoàng thành nổi danh nhất thất thải chân yến. Lữ Tử Đồng cách ăn, mặc trang điểm lộng lẫy, một đường bước đi, hữu ý vô ý hướng Diệp Trân trên thân dựa vào, nhìn con trai chỉ rất là khó chịu. Diệp Trân khẽ nhíu mày, lấy cớ đỡ một chút Lữ Thanh Trúc, liền đem chính mình đổi được lớn nhất cạnh ngoài, cùng Lữ Tử Đồng ngăn cách. Lữ Tử Đồng cùng con trai chỉ ở giữa mâu thuẫn, Diệp Trân cũng là biết. Diệp Trân dù sao xem như con trai chỉ đồng hương, những ngày gần đây, con trai chỉ thỉnh thoảng cũng tìm Diệp Trân nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên một lần, hỏi Diệp Trân, hỏi Lữ Thanh Trúc có phải hay không chỗ. Diệp Trân sau thuận miệng hỏi nguyên do, con trai chỉ mới ủ rũ đáp. Đêm đó hắn cùng Lữ Tử Đồng động phòng hoa trúc, cũng coi như mỹ diệu. Sáng ngày thứ hai, lại phát hiện dưới thân lụa trắng trắng noãn vẫn như cũ. Vô ý thức liền truy vấn Lữ Tử Đồng một câu. Kết quả Lữ Tử Đồng vung tay liền cho con trai chỉ một bàn tay. Đây là con trai chỉ kính trà buổi sáng hôm đó trên mặt giấu bàn tay lý do. Lữ Tử Đồng nói, nàng có thể coi trọng con trai chỉ cũng không tệ. Hắn con trai chỉ còn dám chọn ba lấy bốn. Không có cách nào khác. Con trai chỉ cũng chỉ có thể sinh sinh thụ lấy. Thất thải chân yến chỉ có hoàng thành thất thải lâu lối ra. Thất thải lâu là toàn bộ hoàng thành xa xỉ nhất địa phương. Này sợ sẽ là hoàng linh quý tộc, cũng không dám mỗi ngày đến. Đồng thời, cũng là trong hoàng thành quý tộc tử đệ xuất hiện nhiều nhất địa phương. Vừa đạp vào lầu ba ngồi lên, Diệp Trân nhất người đi đường liền đụng phải người quen. À, đây không phải Thanh Trúc cùng Tử Đồng sao? Đã lâu không gặp, các ngươi gần nhất có khỏe không? Một cái trên mặt có nhất đại khối hắc sắc thai ký. Một cái tinh nhãn còn rất dài nghiêng nam tử. Liền tiếp cận tới, thấy một lần nam tử này tiếp cận đến. Lữ Tử Đồng còn tốt, Lữ Thanh Trúc cũng có chút hoảng. Tử Đồng, Thanh Trúc. Nhà các ngươi lão gia tử còn không có đem bọn ngươi tên đưa lên chỉ cưới a. Huynh đệ chúng ta nhóm nhưng vẫn là chờ lấy đây. Liếc mắt nam tử nói, liền thẳng tắp đụng hướng Lữ Thanh Trúc. Lữ Thanh Trúc hoảng trực tiếp trốn đến Diệp Trân sau lưng. Trần Dương, ngươi còn nhớ ta cha đánh ngươi sao? Liếc mắt Trần Dương ngẩn người, khoa trương cười rộ lên, cha ngươi. Cha người cũng là muốn đánh ta, cũng phải tại Hoàng Thành a. Đến, Thanh Trúc muội muội, đã lâu không gặp, đại gia hỏa đều thật muốn ngươi. Chúng ta đụng một bàn ngồi một chút ha. Trần Dương một bên cười, một bên dắt Lữ Tử Đồng. Lữ Tử Đồng cười, mặc cho Trần Dương nắm, ngược lại vòng qua Diệp Trân, muốn đi mạnh kéo Lữ Thanh Trúc. Đột nhiên, một bóng người ngăn trở Trần Dương tay, lại là Diệp Trân. Trần Dương cười, nha, Thanh Trúc, ngươi lần này mang đến hộ vệ thật đủ kiên cường. Lần trước bị ta đánh cho tàn phế mấy cái, còn không có đủ giáo huấn à? Dám cản ta? Sau cùng một tiếng, đã biến thành lệ quát. Trần Dương lên trong tay một bàn tay liền hướng về Diệp Chân Phiến tới. Một bên, Lữ Tử Đồng trong đôi mắt hiển hiện kinh người ý cười. Nhưng ý cười chưa, thấy hoa mắt, Trần Dương đã hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, mà lại trước Trần Dương là lôi kéo Lữ Tử Đồng. Hắn cái này khẽ đảo, trực tiếp liền đem Lữ Tử Đồng trải qua kéo té xuống đất. Càng xảo là, cái này lật một cái, Trần Dương cùng Lữ Tử Đồng ngã xuống đất sau xếp ép cùng một chỗ. Con trai chỉ nhìn bất quá, bước lên phía trước đi đỡ Lữ Tử Đồng, lại bị Trần Dương một bàn tay cho tát đến bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi chảy ròng, liền hàm răng cũng bay hai khỏa đi ra. Cái này Trần Dương, thế nhưng là giới vương cảnh nhị trọng tu vi. Mã, một giới nô lệ hộ vệ, dám đánh lão tử. Đứng lên, Trần Dương bưng bít lấy sưng đỏ quay hàm bang tử. Chỉ Diệp Chân chửi ầm lên đứng lên. Tốt, đã ngươi muốn chết, ra hôm nay liền thành toàn ngươi. Gặp Trần Dương muốn ra tay đánh nhau bộ dáng, vừa rồi bởi vì Diệp Chân như thiểm điện phiến lật Trần Dương còn có mặt mũi ngôi sao nhỏ hình dáng. Lữ Thanh Trúc tức giận. Trần Dương, ta cảnh cáo ngươi, hắn cũng không phải cái gì nô lệ. Đây là ta tương công, đây là gia gia của ta tự mình tuyển con rể. Ngươi nếu là dám động đến hắn, liền đợi đến gia gia của ta tìm ngươi tính sổ đi. Lời vừa nói ra, giống như kinh thiên phích lịch một dạng, đem chọn cái lầu ba một đám quý tộc tử đệ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Trần Dương càng là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói cái gì? Tướng công của ngươi, gia gia ngươi tuyển con rể. Cái này chẳng lẽ trước chút thời gian đưa tới linh tử? A, tức chết ta. Chúng ta đợi nhiều năm như vậy Thanh Trúc, vậy mà tiện nghi một cái ti tiện tạp chủng. Một mực bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống Diệp Chân, mày kiếm bỗng nhiên dương lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Dương nói, tạp chủng mắng ai đây? Tạp chủng mắng, còn không ra khỏi miệng. Trần Dương liền phản ứng khí qua, còn dám chiếm ta tiện nghi. Trong nháy mắt tiếp theo, khí thế nhấc lên, Trần Dương liền hướng về Diệp Chân nhất quyền đập tới. A, cẩn thận, Lữ Thanh Trúc la hoảng lên, dù sao Diệp Chân cùng Trần Dương chênh lệch quá lớn. Diệp Chân hướng về phía Lữ Thanh Trúc lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Thân hình cực kỳ huyền ảo nhất chuyển, liền chuyển tới Trần Dương bên cạnh thân, tránh đi Trần Dương quyền đầu. Ba, một bàn tay, lại đem Trần Dương phiến té xuống đất. Một màn này, khiến cho mấy cái quý tộc tử đệ bỗng nhiên đứng lên. Dù sao Diệp Chân chỉ có huyền bản cung cảnh nhị trọng tu vi. Khả Trần Dương, đây chính là thật giới vương cảnh sơ kỳ a. Thế nhưng là, bọn họ không biết, Diệp Chân tu vi bây giờ chỉ có huyền bản cung cảnh nhị trọng. Nhưng là đạo cảnh nhãn lực kinh cùng thân thể phản ứng. Đó cũng không phải là đáp. Ngay tại vừa rồi, Diệp Chân kỳ thực chỉ là dùng ra ba phần lực mà thôi. Sợ một bàn tay phiến giết cái này Trần Dương. Lật lên thân thể đến Trần Dương hơi giật mình, bỗng nhiên lắc đầu, chỉ mấy cái kia đứng dậy quý tộc tử mắng lên. Mã, các người cũng sẽ chỉ làm nhìn lấy lão tử bị đánh sao? Cái này tạp chủng muốn chết, chúng ta cùng tiến lên làm hắn. Những quý tộc này con cháu, bình thường khả năng thói quen lấy nhiều khi ít. Trần Dương một tiếng hô quát, liền một mạch toàn bộ vây quanh. Diệp Chân cái kia mồ hôi a, những quý tộc này con cháu, làm sao từng cái tất cả đều là vớ va vớ vẩn. Tướng mạo thật không bình thường làm người ta sợ hãi, liền không có một cái bình thường. Đối phó những người này, nhất là tại thất thải lâu cái này trong chật hẹp, cho dù là những quý tộc này con cháu, đều thu lực, không dám phá hư quá mức. Diệp Chân là thành thạo, thân hình như chuồn chuồn lướt nước. Ba ba ba thanh âm vang lên không ngừng, năm cái quý tộc tử đệ lập tức liền ngược lại một chỗ. Lần này, Diệp Chân dùng 4 phần lực, những người này trực tiếp bị Diệp Chân phiến mắt nổi đom đóm. Nửa ngày mới đứng lên, đã lớn như vậy, chưa từng nhận qua dạng này khí. Một đám quý tộc tử đệ một phát hung ác, mắt bên trong từng cái lộ hung quang. Vậy mà bắt đầu đem bọn hắn giới vương cảnh tu vi điên cuồng thúc động. Lữ Thanh Trúc khẩn trương, bóp ra một khối ngọc giản. Các ngươi lại không dừng tay, ta liền cho ta biết ra ra tới cứu ta. Quần ẩu loại sự tình này, cũng không phải không dám qua. Ngươi cho chúng ta không có ra ra sao? Trần Dương liếc mắt cực kỳ buồn nôn cười một tiếng, cũng xuất ra một cái ngọc giản. Chỉ Diệp Chân giống to, mấy ca, giết cái này tạp chủng, một cái linh tử, đỉnh thiên mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Chúng ta bồi là được. Trần Dương trong mắt sát ý hết đường. Hỗn trướng, biết đây là địa phương nào sao? Tại Thất Thải Lâu cũng dám làm càn. Hủy Thất Thải Lâu, ngươi không muốn sống. Một cái bên hông treo 5 màu vật trang sức nam tử, bỗng nhiên từ một gian xương phòng đi ra, hướng về phía mọi người quát lên đứng lên. Này uy thế, khiến cho Trần Dương bọn người tại chỗ liền sợ. Lui sang một bên, nam tử này lại là đi thẳng tới Diệp Chân trước mặt. Bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân hỏi nói, ngươi từ Hồng Hoang đến? Diệp Chân gật gật đầu, còn làm qua quân nhân, tại chiến trường chém giết qua. Lời vừa nói ra, Diệp Chân không khỏi lại ngẩng đầu một lần nữa đánh giá đến nam tử này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.